Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1653, chương 1654, mở ra lối riêng phá cuộc. Tiểu Phúc đối mặt nhào tới năm vị thiên thần, đầu ngón tay khinh vũ hư không, ngự đến Bắc Đấu Thất Tinh chủ động đối địch. Vũ trà trong tay Bích Lục Trường Kiếm, kiếm khí bừng bừng, một kiếm chém xuống kiếm mang kích động trên trăm dặm. Thiên Xu, Tiểu Phúc một tay phất lên, Thiên Xu tinh hóa thành một vòng mặt trời chói chan thẳng trùng thiên vũ. Cùng kiếm mang đụng vào nhau, năng lượng nóng bỏng dường như muốn đem vũ trà cũng cùng hòa tan. Long khôi từ thiên rơi xuống, quả đấm nắm chặt, quyền không ra, hư không cũng đã rung rung không dứt. Thiên Tuyền, Tiểu Phúc đem bên trái xanh thảm ngôi sao trực tiếp ném ra ngoài. Thiên Tuyền tinh xông về Long Khôi. Lúc này Long Khôi quả đấm đã ầm ầm rơi đập, hư không vặn vẹo chấn động, quyền kính cuốn 300 dặm. Thiên Tuyền tinh đột nhiên nứt ra, biến thành một đạo to lớn lam sắc quang môn ngăn ở phía trước. Vô tận khí tức âm hàn đông hư không. Long Khôi quả đấm bị một cổ cực hàn tinh thần lực tầng tầng suy yếu, tốc độ càng ngày càng chậm. Một hướng khác, màu đen vệ tinh từ chân thực thiên thần trên người rơi xuống. Một tích tắc này, rõ ràng là tướng mạo xấu xí màu đen vệ tinh lại đoạt hết thiên địa màu sắc, phảng phất nó chính là chân thực, nó chính là duy nhất. Thiên Cơ, Tiểu Phúc đưa ra béo mập gót sen hướng về phía trước người một quả tinh cầu màu trắng. Chợt đạp một cái, ngôi sao màu trắng xông về màu đen vệ tinh, bộc phát ra cuồn cuộn thần mang. Một cái đính thiên lập địa vĩ đại tiên nhân hư ảnh xuất hiện ở phía trên. Một ngón tay hỏi ông trời, chỉ điểm một chút ở đó mai rơi xuống màu đen vệ tinh trên. Năng lượng nổ tung, thiên địa rung chuyển, tiên nhân hư ảnh lại miễn cưỡng chặn lại màu đen vệ tinh thế đi. Cũng tại lúc này, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, chỉ có một cái thế giới kỳ dị đang ở hiện lên. Huyễn mộng thế giới thiên thần đao đã hạ xuống lần nữa. Thiên Quyền, Ngọc Hành, đi. Tiểu Phúc gót sen khẽ dơ lên, hướng về phía trước người hai quả ngôi sao chính là một phát liền đạp. Đem hai quả ngôi sao đạp về phía trời cao, Thiên Quyền tinh bạo phát cực kỳ thô bạo huyền minh tinh thần chi lực. U ám ngâm thúy, thôn phệ vạn vật, cần phải đem thế giới trên đao nhất giới rạng rỡ cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Ngọc Hành tinh ngưng tụ như đan, lôi cuốn xông phá hết thảy uy thế, đụng tại thế giới trên đao, để cho thế không thể đỡ đao thế dừng hình một lát. Hồn thiên thần ở trên không bay, màu nâu xám hồn lực lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Phàm là bị băng bó khỏa không gian, đều biến thành vô sắc thế giới. Một cái do nó tới chủ đạo thế giới, hồn giới, nó có lòng tin, nếu là đem An Lâm đám người kéo vào hồn giới, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Tiểu Phúc một tay phất lên, đi đi. Khai Dương, Diêu Quang, Khai Dương tinh bảo phát ra vô tận huy hoàng, so với Thái Dương còn chói mắt hơn, chiếu khắp thiên địa, đâm rách hư không. Đây là cực hạn quang minh chi lực, mà quang minh chi lực cũng vừa vặn là hồn lực khắc tinh. Nó hòa hồn thiên thần thả ra hồn giới va chạm vào nhau, miễn cưỡng kềm chế rồi hồn giới khuếch tán. Diêu quang tinh lên như diều gặp gió, từ ái quang mang ôn nhu toàn bộ thiên địa, nhưng cũng ở trong ôn nhu xé ra hồn thiên thần hồn giới. Là Diêu Quang Tinh còn có một cái biệt danh, Thiên Quan Tinh Chi Hồn Minh, Phá Quân. Trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Phúc sẽ dùng Bắc Đấu Thất Tinh đem năm vị thiên thần cấp bậc tồn tại công kích chặn. Hơn nữa từng cái ngôi sao đặc tính đều bị nàng vận dụng hợp lý đến cực hạn. Ngôi sao khắc chế thuộc tính là hơn, đem nhân quả hiệu ứng cũng trên diện rộng nhất độ địa lợi dùng. bằng tiểu lực khí, đạt được hiệu quả lớn nhất. Tiểu Phúc ngón này phòng ngự, liền chủ nhân An Lâm cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Đông Phương Tráng Thực càng là vừa ước ao vừa đố kỵ. Thật không hổ là nhân quả đỉnh phong thần khí, này phòng ngự thật sự là quá kinh diễm. Đại Thúc một bên thay trận pháp quán chú năng lượng, một bên kích động mở miệng nói, lại có thể ngăn trở 5 vị thiên thần liên hiệp công kích. Vật này thật không đơn giản a. An Lâm cũng là mở miệng thở dài nói, mặc dù cái này nhân quả tinh hộ đại trận có 3 người bọn họ dụng hết toàn lực đi duy trì, nhưng nếu là không có đại trận này, 3 người bọn họ đừng nói đối phó 5 cái thiên thần rồi. Coi như là 2-3 cái thiên thần hợp lực công kích, bọn họ cũng không nhịn được. Thấy hợp lực công kích lại bị một cái đại trận ngăn trở ngại, 5 cái thiên thần trên mặt đều hiện lên ra một vệt bị làm nhục thần sắc. Phá cho ta, Vũ Trà Thanh hát một tiếng, trường kiếm trong tay nở rộ vô cùng ánh sáng rực rỡ. Cực hạn phong mang gào thét mà rơi, đem trước người liệt dương chém thành 2 nửa. Đoàng đoàng đoàng, từng tiếng rung trời động địa nổ vang, lam sắc quang môn bị long khôi đập lõm xuống rạn nứt. Thế gian vạn vật, duy ta chân thực thiên thần tròn vo thân thể đột nhiên bành trướng. Nó nhìn phía dưới ném xuống màu đen vệ tinh, cũng đi theo bành trướng, hơn nữa hàm chứa một cổ phá vỡ hết thảy ngoại vật. Thân mình duy nhất chí cao pháp tắc, chết đi giả tạo vật, cũng đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ. Chân thực thiên thần lạnh rên một tiếng, thiên cơ tinh huyễn hóa đi ra đính thiên lập địa vĩ đại tiên nhân bắt đầu tan vỡ. Lực lượng như thủy triều rút đi, lấy mộng là mã, lấy ảo là thật, huyễn mộng thiên thần trên đầu kia như xương thần hoàn, dần dần trở nên rõ ràng. Bên trong phảng phất hàm chứa một cái thế giới chân thật. Thế giới huyễn mộng đao lần nữa ngưng tụ, nhất giới lực tăng vọt, dễ như bỡn, lấy cực kỳ thô bạo lực lượng bổ ra thiên quyền cùng ngọc hành 2 đại tinh thần. Thuộc tính khắc chế thì thế nào? Chỉ cần đủ cường đại là được phá vỡ hết thảy. Hồn giới kia vô cùng vô tận hồn lực cũng bắt đầu không ngừng đẩy tới. Khai Dương cùng Diêu Quang 2 đại tinh thần một hơi tiếp tục nữa thì xuất siêu. Sau đó kiệt, bọn họ uy năng phảng phất chớp mắt phương hoa, rất nhanh thì bị hồn giới lực cắn nuốt bao phủ. Bắc Đấu Thất Tinh đồng thời bị phá, đại trận cắn trả để cho Tiểu Phúc thân thể mềm mại khẽ run, khí tức trở nên cực độ uể oải. Thật xin lỗi chủ nhân, ta khả năng không được. Nàng ném câu nói tiếp theo, cho nên ngay cả trận linh thân thể đều không cách nào giữ, liền trực tiếp giải tán. Tiểu Phúc, An Lâm hô lớn, đại trận không có chút nào đáp lại. 5 phút, bây giờ còn có 3 phút, chỉ cần lại trông đỡ 3 phút. An Lâm cắn chặt hàm răng, nắm chặt 2 quả đấm, khắp khuôn mặt là không cam. 5 phút, lại trông đỡ 3 phút. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, dù cho An Lâm không nói ra kia ý tưởng lớn mật, nàng hai con người cũng dần dần tỏa sáng, sau đó kích động, đúng rồi, đây tuyệt đối là một cái rất tốt lật bàn cơ hội. Chỉ cần lại trông đỡ 3 phút, nhưng mà lúc này, 5 vị thiên thần đã hướng bọn họ nhào tới, sau lưng còn có 3 đầu thần thú, 7 vị nguyên soái. Tiểu Phúc đều không thấy, nhân quả tinh hộ đại trận uy năng bị nạo một nửa trở lên. Làm sao còn khi này một đám khí thế hung hăng đại địch? Tất cả mọi người luống cuống, An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái. Trên bầu trời tinh hà lần nữa rơi xuống vô số ngôi sao màu đỏ. Thiên tuyệt tinh sát đại trận bộc phát lần nữa vô cùng uy năng. Đông đảo thiên thần không thể không lần nữa sử dụng lực lượng ngăn cản công kích. Liền bọn họ cũng không cách nào không nhìn kia một cổ lực lượng. Đang lúc này, An Lâm đã kéo Hứa Tiểu Lan thủ. Chạy mau, đại trận lực lượng đã dùng xong. bọn họ không thể đang lợi dụng đại trận đối địch rồi. Mọi người không chút do dự, bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Sát khí uy nghiêm ngôi sao màu đỏ đều bị nghiền nát. Thiên thần môn phấn khởi tiến lên. Thời gian còn có 2 phần nửa. Mọi ân ghé qua đọc đạo thánh do mình làm nha. Đê lần này mên tay trái SMG, tay phải K98 bắn dụng tu chân giới tu sĩ. Bật mí, mên đôi khi còn dùng lựu đạn à nha mũ 6 mũ thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ